Bất nhị chi thần, chương 36, ghi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần ăn không ngồi rồi trôi qua rất nhanh. Vì Sầm Sâm nửa đường thay đổi lộ trình. Quý Minh Thư không về đế đô nên ở lại tinh thành chơi cả một tuần. Đêm say rượu đó cũng không ai nhắc lại. Có lẽ mấy chuyện lúc say của Sầm Sâm, bản thân nói gì anh đều đã quên sạch. Sau khi tỉnh rượu lại trở thành kẻ độc tài chủ nghĩa tư bản, chỉ nói chuyện công việc không nói chuyện tình cảm theo lời Quý Minh Thư. Về phần Quý Minh Thư, cô cũng ước gì đừng ai nhắc lại bất kỳ sự kiện nào phát sinh vào hôm đó. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể quên đi tất cả câu chuyện xấu hổ ngày hôm đó. Rất nhanh đã đến lúc phải ghi hình show nhà thiết kế. Trước ngày quay 3 hôm, Quý Minh Thư nhận được giải thích về cách ghi hình đồng thời các nhiệm vụ của mỗi đội. Với kiểu game show như thế này, thường sẽ là thiết kế nội thất nhà cửa, có cả hạng mục nhà mới và chỉnh sửa lại thiết kế nhà cũ. Show nhà thiết kế cũng không ngoại lệ. Thật ra thiết kế nội thất cho nhà cửa là một hạng rất nhỏ của thiết kế nội thất. Nhà thiết kế chuyên về nhà cửa có trình độ nhập môn thấp. Sản phẩm cuối cùng cũng không có cấp bậc cao thấp. Thiết kế cho biệt thự cao cấp 300 triệu cũng là thiết kế nội thất. Đội ngũ trang trí nhà cửa 50.000 chọn gói cả đồ gia dụng ở thành phố nhỏ tuyến 18 cũng được gọi là thiết kế nội thất. Quý Minh Thư xuất thân chính quy. Tuy rằng hạng mục thực sự qua tay cũng không nhiều lắm. Nhưng từ trước đến nay cô rất chú ý đến việc thể hiện nghệ và tình cảm. Còn cả ý tưởng sáng tạo. Cốc Khai Dương lần đầu tiên nhận thức được việc cô tiêu tiền như rác là như thế này. Lúc đi học, cô vì muốn thiết kế của mình đạt đến hiệu quả thị giác tối đa, liền trực tiếp mua một căn hộ để thực hành. Hơn nữa còn nghe nói, tiền dùng để trang trí nhà cửa cho căn hộ đó còn đắt gấp đôi tiền mua nhà. Cũng may Quý Minh Thư sau lại bác bỏ tin đồn với cô. Căn hộ đó là do anh họ cô mua đã lâu. Chỉ là vẫn chưa dọn vào ở khi nghe nói cô phải thực hành mới để căn hộ đó cho cô luyện tập. Việc trang trí nhà cửa tốn gấp đôi tiền nhà là vì sau khi cô trang hoàng căn nhà rồi, anh họ cô đã treo một bức tranh của Đường Dần mà mình sưu tầm được. Vậy nên nói tóm lại, vì cô không có khái niệm dự trù kinh phí dành cho việc trang trí nhà cửa. Phong cách thiết kế của cô thuộc kiểu sâu sắc tao nhã, không phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Địa điểm ghi hình ngày đầu tiên của show là ở trung tâm triển lãm Tinh Thành. Tổ sản xuất ở trung tâm triển lãm dựng một studio trong nhà, dùng để quay phỏng vấn và tự thuật. Không giống như các game show thiết kế nhà cửa khác, show nhà thiết kế này chủ yếu dựa vào yếu tố người nổi tiếng cùng với nhà thiết kế. Mỗi đội đều có hai người nổi tiếng kết hợp với một nhà thiết kế, còn mời thêm cả một vị khách mời đặc biệt cho mỗi đội. Mùa đầu tiên của nhà thiết kế dự định phát sóng 12 tập. Mỗi nhiệm vụ của mỗi đội được phát sóng trong 2 tập. Sau đó lại chọn 2 đội xuất sắc nhất từ 5 đội trúng tuyển, dùng cách kết hợp để hoàn thành thử thách cuối cùng. Trên SNS, tổ sản xuất có nói rằng nhà thiết kế chính là nhân tố chính của các nhiệm vụ. Nhưng Quý Minh Thư cảm thấy, nhà thiết kế ở đây hẳn là để đề phòng mấy người nổi tiếng làm bậy rồi làm ra một tác phẩm chẳng đâu vào đâu. Các đội đã sớm được phân chia. Cộng sự của Quý Minh Thư là một nam một nữ. Nam chính là người không nóng không lạnh, khuôn mặt bình thường, diễn viên trường phái kỹ thuật Phùng Viêm. Nữ chính là nữ thần tượng của nhóm nhạc Ây Nhan Nguyệt Tinh. Đối với hai người này, Quý Minh Thư đều mới chỉ nghe qua tên chứ cũng không rõ là ai. Tuy đã ngầm chia đội, nhưng vì để game show có không khí vui vẻ, đạo diễn nói, tập đầu tiên sẽ có cảnh rút thăm để chia đội. Cũng chính là vào hôm nay, mọi người phải diễn kịch một chút. Tuy rằng tôi đã biết tôi cùng đội với ai nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, thể hiện ra biểu cảm kinh ngạc vinh hạnh. Mấy kỹ năng diễn xuất nhỏ bé này đối với mấy người nổi tiếng đương nhiên là hạ bút thành văn. Đối với Quý Minh Thư, cao thủ với kỹ năng xã hội đầy mình cũng tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Rốt cuộc mọi người ở cái giới chị em plastic chỉ là bài học vỡ lòng này. Mỗi người ở giới thượng lưu đều là tuyển thủ ở trên đỉnh cao. Sớm đã luyện tập đến hoàn hảo. Ý nói việc làm đơn giản. Có thể thực hiện một cách trôi chảy. Quý Minh Thư nhìn một lượt. Trong show này, người có địa vị lớn nhất chắc là Lý Triệt. Còn lại đều là diễn viên ca sĩ tuyến 2 tuyến 3 hoặc là người chuyên đi các show truyền hình. Người cùng đội với cô là Phùng Viêm có vẻ có tính cách không tồi. Khi chào hỏi cũng rất lịch sự. Cũng không bởi vì cô không phải người nổi tiếng mà tỏ vẻ lạnh nhạt. Lại còn khen cô xinh đẹp có khí chất. Về sau nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn. Đúng thế, trọng điểm chính là khen cô xinh đẹp còn có khí chất. Hơn nữa lại nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn. Cô rất công nhận kiểu người như vậy. Tuy nói không nhiều, nhưng những câu nói ra đều có thể nói đúng trọng tâm. Chỉ có điều, với tính cách này của anh ta thì chắc cũng không quá nổi tiếng ở trong giới giải trí. So với một người khác trong đội là một cô gái trẻ thần tượng năng động. Thường xuyên kêu tâm điểm của show là Lý Triệt vào. Quý Minh Thư tạm thời phỏng đoán. Khi lên hình, thời lượng của Phùng Viêm có lẽ chỉ bằng một nửa so với Nhan Nguyệt Tinh. Nhan Nguyệt Tinh này thuộc nhóm nữ ấy. Quý Minh Thư trước khi đến quay show có lên mạng tìm hiểu một chút. Có cảm giác không tốt lắm. Hát nhép, phẫu thuật thẩm mỹ, khều tiền donate từ fan. Nói chung là một đống tin xấu. Thời gian trước ra show lâu còn bị soi từ ca khúc đến MV đều đi đảo nhái khắp nơi. Ban đầu, Quý Minh Thư cảm thấy mấy tin tức trên mạng nhiều nhất chỉ nên tin một nửa. Người thật có lẽ không đến mức như vậy. Hôm nay gặp được người thật rồi. Cô cảm thấy tin tức trên mạng đúng là nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Nhìn em gái này phải một câu. Anh Lý Triệt, trái một câu. Anh Lý Triệt, chỉ hận không thể dán người lên mấy vị phêm to. Thế mà lại chỉ bị vài tin tức như vậy. Nếu không phải là thủ đoạn lợi hại thì cũng chỉ có thể nói là quá vô danh nên thích cọ nhiệt mà thôi. Sau khi bốc thăm chia đội, mỗi đội còn phải chọn ra một người làm đại diện lên bốc thăm nhiệm vụ thiết kế. Đương nhiên, đây cũng là kịch bản của chương trình. Đại diện cho đội của Quý Minh Thư là Nhan Nguyệt Tinh. Vốn dĩ 10 giây là có thể xong rồi. Nhưng cô ra tự biên tự diễn cho mình thêm 3P lên hình. Quý Minh Thư đứng bên ngoài ống kính. Hai tay khoanh trước ngực. Lẳng lặng xem cô ta làm trò. Không được. Nghĩ đến sau này còn phải cùng đội với cái cô. Drama Queen. Này cả một tháng trời. Quý Minh Thư cảm thấy sớm hay muộn mình với cô ta cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Xé nhau một trận cho xem. Quý Minh Thư loáng thoáng có dự cảm như vậy. Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến cảnh xé nhau lại đến nhanh như vậy. Sau khi Nhan Nguyệt Tinh cầm lấy kịch bản thiết kế, dựa theo yêu cầu của biên kịch, các thành viên phải thảo luận một chút. Các đội khác đều là nhà thiết kế xem bản vẽ và ảnh chụp nhà. Sau đó dựa theo yêu cầu của chủ nhà mà trình bày ý tưởng ban đầu. Mấy người nổi tiếng chỉ cần phụ trách việc gật đầu nghe theo. Ngồi yên lặng chờ phân chia công việc. Rốt cuộc thì họ cũng không hiểu về chuyên môn. Nếu cứ mạnh mồm lên tiếng cũng chỉ bị lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình. Nhưng Nhan Nguyệt Tinh không sợ bị lộ ra trình độ thực tế của mình chút nào. Cái miệng nhỏ nói không ngừng. Liên tục thể hiện phong cách thẩm mỹ danh viện nhà quê Mary Sue của bản thân. Tôi cảm thấy nha, mặt tường này có thể dỡ xuống, cho phòng ngủ nhỏ thông với phòng làm việc. Tất cả đều dùng giấy dán tường màu hồng nhạt, cửa có thể treo một chiếc Dreamcatcher, thêm cả một chiếc rèm có hạt ngọc. Như vậy nhìn sẽ mơ mộng lắm. Quý Minh Thư mắt cũng không thèm ngước lên. Nói, đây là tường chịu lực, không thể dỡ, đường kẻ liền đen đậm trên bản vẽ như vậy. Cô không nhìn thấy à, bị mù chắc. Nhan Nguyệt Tinh cứng người. Chớp mắt một cái rồi thẹn thùng nói. Như vậy à, tôi không có biết á, không biết thì cô nói ít thôi. Nhưng hiển nhiên, Nhan Nguyệt Tinh không đọc được nội tâm của Quý Minh Thư. Im lặng không tới 10 giây. Để Quý Minh Thư với Phùng Viêm nói được với nhau 3 câu. Lại bắt đầu phát biểu cao kiến. Cô ta chỉ vào phía trên bản vẽ. Phân tích nói, tôi cảm thấy chỗ phòng ăn này ánh sáng không tốt. Phòng ăn nên đổi đến nơi có ánh sáng chan hòa. Lúc ăn cơm mới cảm thấy vui vẻ được. Hơn nữa, Quý Minh Thư rốt cuộc cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Nghe vậy thì nhịn không nổi. Dùng một loại ánh mắt. Cô bị ngu à, nhìn Nhan Nguyệt Tinh. Đây không phải là phòng ăn. Là phòng đàn piano. Hóa ra người chị em này nói có sách mách có chứng. Đứng khoa tay múa chân cả ngày. Đến trình tự bản vẽ xem cũng ngược. Cô phục rồi. Bị Quý Minh Thư chỉnh sửa lần thứ hai. Sắc mặt Nhan Nguyệt Tinh nháy mắt đã không nhịn nổi. Cô ta bảo camera dừng quay một lúc. Chờ máy quay đóng lại. Cô ta lập tức buông bản vẽ xuống. Khuôn mặt vốn mang vẻ tươi cười đã thay bằng biểu cảm khó chịu. Một nghệ sĩ hạng ba mà lại bày ra vẻ siêu sao. Nhà thiết kế Quý. Đề nghị cô không cần mỗi lần lại phải cắt lời tôi như vậy chứ. Ngay sau đó lại hướng về phía phó đạo diễn tỏ vẻ cáu kỉnh. Chương trình mấy người sao lại có thể mời một người không có chút lễ phép như vậy? Về sau còn muốn thế nào nữa? Quý Minh Thư khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế sofa, lười biếng liếc cô ta một cái. Không chờ Phùng Viêm và phó đạo diễn mở miệng điều giải. Quý Minh Thư liền nhẹ nhàng bâng quơ mà châm chọc nói. À, không cắt lời cô. Để im cho cô tiếp tục nói hưu nói vượn dù chẳng biết cái mẹ gì. Thể hiện cái khiếu thẩm mỹ danh viện nhà quê của cô đó hả? Cô, tôi khuyên cô, nếu đã không biết thì nên câm miệng lại. Không muốn quay nữa thì khỏi quay. Cô tưởng cô là ai? Muốn ra vẻ siêu sao thì đã nhìn kỹ địa điểm với đối tượng chưa? Việc hai người khắc khẩu. Rất nhanh sau đó đã được tổng đạo diễn biết được. Cấp dưới vô cùng hoảng loạn. Còn hỏi xem liệu có cần phải đổi đội cho hai người này không? Tổng đạo diễn lại cảm thấy thú vị. Thấp giọng nói. Đổi cái gì mà đổi? Tôi còn đang lo đội bọn họ không có gì hấp dẫn để quay. Bây giờ đi hòa giải chút đi. Không cãi nhau to quá là được. Nhan Nguyệt Tinh chưa từng thấy người bình thường nào có khí thế đến vậy. Cô ở trong nhóm nhạc ấy. Tuy rằng chỉ là một nhóm nhạc không có danh tiếng mấy. Nhưng fan trung thành rất nhiều. Được đối xử như công chúa quen rồi. Luôn ngầm đối xử với mấy thành viên kém nổi khác như nô tì rửa chân. Chưa từng bị mỉa mai đến như vậy. Công ty cũng mặc kệ. Cả nhóm đều dựa vào danh tiếng của cô ra. Cũng chỉ có fan cô ta là hăng máu nhất. Đương nhiên ai có thể kiếm được tiền thì đều là tổ tông. Cô ta tức muốn chết. Mỗi lúc cô ta định đáp trả thì lại thấy có Lý Triệt ở gần. Cũng không thể phá vỡ hình tượng. Hơn nữa trợ lý đạo diễn đến khuyên bảo một hồi. Cô ta dù bực đến phát điên. Vẫn phải miễn cưỡng tiếp tục quay phỏng vấn. Quý Minh Thư cũng rất cáu. Hôm nay cô muốn tập trung quay chương trình. Không muốn quá mức kiêu ngạo. Trước đó cũng tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế tính cách. Thậm chí sau khi cãi vã cô cũng để lại cho mình 3 phần đường sống. Thời điểm rời đi, Lý Triệt còn lên bắt chuyện. Quý Minh Thư vẫn bực mình nhưng cố kìm nén trong lòng. Những người có liên quan, cô thấy ai cũng không thuận mắt, nên chỉ lạnh nhạt đáp trả anh ta 2 câu. Giống như lần trước, không coi ai ra gì mà đi ra thang máy trước rồi bước lên xe. Lại một lần nữa, cô làm mấy nhân viên đi theo Lý Triệt cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của vị nhà thiết kế này. Hôm nay ghi hình chẳng vui vẻ gì. Buổi tối trước khi ngủ, Sầm Sâm dựa đầu vào giường xem tài liệu. Còn thuận miệng hỏi tình hình ở trường quay. Quý Minh Thư đắp mặt nạ. chơi điện thoại. Giọng nói nhàn nhạt đáp. Chẳng ra sao cả. Sầm Sâm đang chuẩn bị trả lời gì đó. Quý Minh Thư bỗng nhiên nhận được tin nhắn WeChat đạo diễn gửi đến. Nói lời xin lỗi cô. Đồng thời còn báo trước cho cô. Khách mời bí ẩn của đội bọn họ là Tinh Nhị Đại. Đỉnh lưu, vô cùng hot Bùi Tây Yến. Tinh Nhị Đại, nghệ sĩ nổi tiếng đời hai. Vì đi, mẹ của Bùi Tây Yến là nghệ sĩ nổi tiếng. Thì Bùi Tây Yến là Tinh Nhị Đại, đỉnh lưu. Lưu lượng đỉnh cao, đại loại là rất rất nổi tiếng. Vì đi như ở nước mình thì đỉnh lưu là Sơn Tùng đó im web Chu Yên. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm ba chữ. Bùi Tây Yến, 2 giây. Không hề báo trước mà ngồi ở trên giường hét ầm lên. A, Bùi Tây Yến. Cộng sự của tôi là Bùi Tây Yến. Ôi trời ơi, em bé Yến ơi, mẹ yêu con. Đây là duyên phận trời ban gì đây chứ? Sầm Sầm, Bùi Tây Yến là con trai của cục trưởng Bùi và Tô Trình. Anh đương nhiên biết, nhưng anh cũng không biết. Vợ mình ngoại trừ thú vui mua kim cương, mua túi. Ở bên ngoài còn kiêm thêm sở thích đu idol. Tuy rằng idol cô là trẻ vị thành niên. Nhỏ hơn cô 7, 8 tuổi. Chim Hoàng Yến Quý Minh Thư từ trong chăn chui ra. Đồng thời còn xé ránh mặt nạ 1.000 tệ một miếng của cô. Liên tục gọi điện cho cô nàng cũng là fan mẹ tưởng thuần. Ngay sau đó liền giữ nguyên tư thế ngồi quỳ trên giường. Phát điên liên tục trong 2 phút. A, đây là tổ sản xuất chương trình thần tiên nào đây? Tâm trạng xấu cả một ngày của tôi đều được chữa lành rồi, hu hu hu hu hu. Tôi hôm nay đã cáu đến mức quên cả nhìn xem nhà tài trợ là ai. Ôi trời ơi, đây là kim chủ ba ba nào thế? Thế mà lại có thể mời đến bé con đáng yêu lạnh lùng nhất của tôi đến. Không được rồi. Nhất định cái con nhỏ thầm mắt còn tệ hơn của cô kia sẽ cọ nhiệt bú phêm con trai tôi. Tôi nhất định phải bảo vệ tốt con trai yêu của tôi. Quý Minh Thư khi nói còn quơ chân múa tay. Bang, một tiếng liền làm tập tài liệu trên tay Sầm Sâm đập vào mặt anh. Kim chủ ba ba, cách chương.